Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 53 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 430. Ở phía cửa sau của lớp chuyên toán, rải rác vài người gục xuống khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Bọn họ tấn công theo lệnh của tôi, nhưng mà đổi lại là cái chết. Tiếp tục tấn công đi, tớ muốn diệt sạch cái lớp chuyên toán. Tôi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, sau đó tôi suy nghĩ. Tôi chỉ cần có thể xông vào rồi sử dụng loạn võ, xung quanh tôi gần như không có ai có thể chống chịu được. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi có thể xông vào. Tình huống bây giờ rất phiền. Lớp chuyên toán phòng thủ rất kỹ, chúng tôi rất khó khăn khi mà tấn công. Phải nghĩ cách xông vào, đưa cho tớ quả bom nhỏ đi. Tôi quyết định, bây giờ trái tim của tôi trở nên máu lạnh rồi. Trong trò chơi này, tôi đã không tìm ra cách nào khác. Dương Á Thịnh nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh của tôi. Mất đi cậu Hồng Dân, lòng cậu ấy cũng đã lạnh lẽo rồi. Vậy cho nên mệnh lệnh tàn nhẫn này, cậu ấy vẫn nghe theo. Một chút do dự cũng không có. Cậu ấy châm dây dẫn lửa, sau đó mới ném mạnh vào bên trong. Một khi quả bom này nổ ra dẫn đến cháy mạnh, chắc chắn sẽ phá được lớp phòng thủ. Bây giờ chúng tôi giống như đang công thành thời xưa vậy, mà lớp chuyên toán là quân bảo vệ thành. Chúng tôi liên tục tấn công cổng thành. Rất nhanh, từ lớp chuyên toán vang lên những cái tiếng hét đau đớn. Làm tốt lắm, thiêu chết bọn nó đi. Dương Vũ hứng thú lên tiếng. Sau đó, mắt sáng lên quan sát bên trong, ngọn lửa lớn đã thấp thoáng có vài người lớp chuyên toán đang dập lửa. Mà lúc này, Dương Á Thịnh lạnh khóc, ném qua một quả, vừa ném vừa lẩm bẩm. Thiêu chết tụi mày luôn, tao sẽ thiêu chết tụi mày. Nhưng mà ngọn lửa của lớp đã bị băng bọc lại, ngọn lửa đã bị đông cứng. Đồng thời có một luồng băng lạnh kéo theo đó bắn ra, khiến cho chúng tôi sững người. Sao lửa lại bị dập mất rồi? Dương Vũ thắc mắc, sau đó ánh mắt của hắn đặt lên một người bên cạnh. Lúc này cả người cậu ấy tỏa ra hơi lạnh, sau đó mặt bắt đầu chuyển màu trắng xanh. Mặt đã bắt đầu chuyển màu trắng xanh. Xem ra vua của lớp chuyên toán đã ra tài một loại năng lực đáng sợ. Tôi vừa quan sát cái luồng khí lạnh ở lớp chuyên toán vừa kết luận. Năng lực của vua lớp chuyên toán chính là hàn băng. Không ngờ có thể đóng băng lớp chuyên toán chỉ trong nháy mắt. Vừa lúc giúp cho lớp chuyên toán thoát nạn, giả lại năng lực của vua không ảnh hưởng đến thần dân của mình, cho nên lần này chủ yếu là để dập lửa. Các cậu, kìa, nhìn đi! Một nam sinh ngạc nhiên chỉ vào lớp chuyên toán. Nhìn qua cửa vào lớp, có thể thấy rõ trong đó toàn là băng, bất kể là bàn ghế hay sách vở đều đã bị đóng băng. Không ngờ trong lớp học lại xuất hiện băng. Nếu là người bình thường không có làm được vậy rồi, nhưng nếu người đó là vua thì lại khác. Mau vào xử lý vua của lớp chuyên toán thôi. Dương Vũ tức giận hét lên, sau đó định xông vào. Nhưng mà lúc này có một người như mũi tên bay vút tới. Cậu ấy vội giơ cái bao tay lên ngăn lại. Nhưng mà dù vậy vẫn bị đẩy về phía sau. Những người khác cũng thử tiến lên, nhưng mà đều đã bị mũi tên đẩy lùi lại. Có vài người không may mắn đã bị bắn trúng, sau đó trực tiếp ngã xuống. Mẹ nó! Tôi không có nhịn được chửi tục. Chỉ mới có 10 phút ngắn ngủi mà chúng tôi đã chết mất nhiều người. Nhưng mà dù sao lớp chuyên toán vẫn bị tổn thất nhiều hơn, bởi vì bọn họ vẫn bị ảnh hưởng bởi bom ném của chúng tôi. Người bên trong, hãy nghe đây, tụi mày đã bị bao vây rồi, mau ra đầu hàng đi. Dương Chính hét lên, chỉ kém mỗi đầu hàng là được tha thôi. Nhưng mà lúc này lớp chuyên toán không có lựa chọn đầu hàng. Bởi vì trong trò quốc chiến không hề có đầu hàng, người thắng sẽ được sống, ngược lại người thua sẽ phải chết. Vậy cho nên đầu hàng không có ý nghĩa gì hết. Về điều này tất cả mọi người đều rõ ràng. Còn bom ném không vậy? Tôi mới hỏi. Hết rồi, không có mang nhiều vậy đâu. Dương Á Thịnh khó xử trả lời. Dù sao vẫn phải nhanh nghĩ cách đi, xế chiều hôm nay diệt được cái lớp chuyên toán. Tôi dữ dằn gằn giọng, sau đó đưa mắt quan sát lớp chuyên toán. Cứ vậy mà tấn công, chúng ta sẽ bị tổn thất lớn. Cố vào thì tụi nó sẽ phòng thủ lại, giả lại còn có cung thủ nữa, khiến cho chúng ta chết mất vài người rồi. Dương Vũ nhăn mặt đề nghị. Phần lớn vũ khí của lớp chuyên hóa là dao, côn hoặc là mã tấu, không có vũ khí có thể tấn công ở phạm vi xa. Vậy nên, đối mặt với sự phòng thủ của lớp chuyên toán, chúng tôi không có thể nào phá được. Mẹ kiếp, nếu có thuốc nổ thì tốt rồi. Tụi nó nhất định trốn trong lớp, thế nào cũng không có ló mặt ra. Tôi buồn bực lên tiếng, lúc này lớp chuyên toán đều ở trong lớp. Chúng tôi không có vào được, mà bọn họ cũng không ra được. Không có thuốc nổ, nhưng vẫn còn pháo hoa các kiểu, còn có bom ném, tớ có thể yêu cầu làm thêm. Dương Vũ đáp, được, vậy mau làm đi, mọi người sợ đây trong chừng, nhưng mà phải nhanh lên nha. Chúng ta làm ra cái động tĩnh lớn như vậy đã bị nhiều lớp chú ý rồi. Tôi cao mày phân phó. Chương 431, bắt đầu chiến tranh. Các lớp khác cũng đã thấy được hành động của bọn tôi. Vua của lớp chuyên sử và địa đang chờ đợi thời cơ. Các lớp còn lại cũng vậy, giống như khi có chiến tranh nổ ra ở hai quốc gia sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia lân cận. Bây giờ, lớp chuyên hóa và lớp chuyên toán đánh nhau khiến cho những lớp xung quanh thấy được cơ hội. Khi đó, chuẩn bị và chờ đợi thời cơ để tấn công. Cầm thẻ thủ lĩnh trong tay, trong lòng tôi lại rất bực bội tình hình chiến đấu. Bây giờ tôi không có thể kiểm soát được. Bởi lớp chuyên toán phòng thủ rất là chặt chẽ, khiến cho chúng tôi không có thể nào tiến vào trong được. Chúng tôi tấn công gần một giờ đồng hồ, nhưng mà trong vòng một giờ này, chúng tôi luôn gặp khó khăn. Chỉ toàn là tiêu hao nhân lực, khiến cho tôi vô cùng bực bội. Nào, mang bom ném tới đây đi, pháo nữa. Dương Vũ dân dạ, cực kỳ hưng phấn, chạy tới đặc ý nói. Mang tất cả tới, tất cả tập trung đồng loạt tấn công. Dương Vũ đốt trái pháo ném vào bên trong lớp chuyên toán, rồi lại ném bom vào đó. Sau đó bên trong vang lên một tiếng nổ, lửa bắt đầu lan ra, rồi cậu ấy liên tục hét lên. Có gan, tụi mày cứ trốn trong đó đi, tao chuẩn bị thuốc nổ cho tụi mày nổ banh xác luôn. Qua cùng với tiếng hét là một tiếng nổ vàng, không ngừng trong lớp chuyên toán, mặc dù cái lực sát thương không lớn, nhưng đủ để uy hiếp đến những người bên trong. Không lâu sau, lớp chuyên toán không chịu nổi hô to. Tụi tao đầu hàng, tụi mày đừng có ném nữa. Im đi, ai tin được tụi mày hả? Dương Vũ mắng, nhưng mà tay cũng đã ngừng ném. Tụi mày ra đây nhanh lên, tao đảm bảo chỉ giết vua, còn những người khác thả đi. Dương Á Thịnh hô lên, chẳng qua cái lời cậu ấy hoàn toàn chẳng có ý nghĩa. Bởi vì quy tắc của trò chơi, một khi mà vua chết, những người khác cũng sẽ chết theo. Tụi tao mà ra ngoài, nhất định tụi mày phải tha cho tụi tao đó. Trong phòng liền vang lên cái tiếng đáp trả lại. Vậy các người từ từ bước ra cửa, hai tay để trên đầu. Tôi mới vội vàng nói. Được, chỉ cần các người không có làm gì bọn tôi. Bên trong vang lên âm thanh, chúng tôi mới chặn cửa, người bên trong từ từ đi ra. Khi bọn họ ra tới, bọn tôi liền hết hồn. Những người bước ra đều là nữ và trên người lại không có mặc gì cả. Cả đám trần truồng đi ra ngoài, vẻ mặt có một chút tức giận, nhưng mà đôi mắt vẫn rừng rừng, khiến cho chúng tôi ngây ngẩn cả người. Tôi kêu các người đầu hàng, chứ đâu phải bảo các người cởi quần áo bước ra chứ. Dương Á Thịnh liền mắng, nghe cậu ấy nói vậy, những người chung quanh nhìn chăm chăm vào họ. Nam thì thèm thuồng, còn nữ thì thán phục. Dù như thế nào, chuyện đang xảy ra trước mắt đều vô cùng hấp dẫn. Một đoàn nữ sinh tay che mặt trần truồng bước đi. Nhìn cơ thể thanh xuân đầy sức sống, liền khiến cho bất cứ nam sinh nào không có thể dời mắt đi được. Không ổn! Tôi mới nhìn họ đột nhiên hô lên. Đám nữ sinh giật mình tụ nhanh lại. Họ liền rút dao được giấu từ phía sau, nhanh tay đâm vào người đứng trước mặt của mình. Trong nháy mắt, liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cục diện thay đổi vô cùng thê thảm, bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn. Đều là chọn chỗ hiểm mà tấn công, một dao giết chết. Có vài giây, máu tươi bắt đầu tỏa ra xung quanh, làm cho bọn tôi không kịp phản ứng. Một đám lọa thể giống như hung thần bước ra từ địa ngục. Ra tay nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã có vài nam sinh ngã xuống đất rồi, ngực đã bị đâm thủng, còn những nữ sinh không phản ứng kịp, đầu đã rời khỏi cổ. Ngay cả Dương Vũ được rèn luyện nhưng mà không kịp đề phòng, bụng bị đâm một cái khiến cậu ấy sợ hãi, dùng tay lên nện một đấm vào người của nữ sinh đó, khiến cho cô ấy lảo đảo ngã xuống đất. Quả đúng là tình cảnh rất điên cuồng, vô số nữ sinh lõa thể điên cuồng giết người. Bọn tôi liên tiếp đã bị thất bại. Chẳng qua cũng không phải là ai cũng không kịp phản ứng giống như Diệp Nhã Tuyết. Cô ấy cầm kiếm trừ yêu che chắn cho Quang Ngọc. Kiếm trừ yêu xẹt qua một đường làm cho những nữ sinh không kịp trở tay đã bị đứt thành hai đoạn. Diệp Nhã Tuyết ngạo mạn điên cuồng nói: "Các ngươi dám có mục đích từ trước thế sao? Phản kích, nhanh lên!" Tôi mới vội vàng hô to lên, khiến cho mọi người xung quanh đang sợ hãi, kinh ngạc, phấn chấn bắt đầu phản kháng. Những nữ sinh rõ thể này vô cùng đáng sợ, bọn họ điên cuồng tấn công, hơn nữa ra tay rất là tàn nhẫn. Người ngã xuống không ngừng, có kẻ đã bị chém đứt tay, khiến cho ai ai cũng vô cùng phẫn nộ ra sức chém. Trên chiến trường, phạm vi chiến đấu càng ngày càng rộng hơn. Người của lớp chuyên toán đã ra khỏi phòng, Quách Định cũng tiến lên nhanh chóng. "Các người cút hết cho ta!" Quách Định phát động trấn hồn, gầm lên một tiếng giận dữ, khiến cho đám nữ sinh lõa thể chung quanh bất động tại chỗ. Người của lớp tôi đồng loạt xông lên, đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Có khoảng 4-5 nữ sinh đã trần truồng nằm xuống, bọn tôi không có thù hận gì bọn họ, nhưng mà do nguyền rủa cho nên bắt buộc phải làm vậy thôi. Tất cả chúng tôi và tất cả mọi người vô tội, nên tôi chỉ biết thống khổ nhắm mắt lại. Bây giờ giết chóc vẫn đang tiếp diễn, không ngừng có người nằm xuống. Người của lớp toán tràn ra ngoài càng lúc càng nhiều, trong đó có cả Triệu Tử Long. Toàn hành lang trở thành một mớ hỗn độn, những lớp khác vẫn đang co rút trong lớp quan sát tình hình. Lớp chuyên sử của vài người hốt hoảng: "Điều này sao có thể chứ? Bọn họ có thể ra tay độc ác đến vậy sao?" Một người rụt rè nói: "Cũng bình thường thôi, bây giờ đang là chiến tranh mà. Vua của lớp toán đúng là vô sĩ, có thể bảo bọn nữ sinh của lớp mình cởi sạch quần áo. Chẳng qua chiêu này đúng là hiểm thật, lớp chuyên quá nhất thời không có cảnh giác, có thể tổn thất nặng nề." Chương 432 Lôi Cương. "Thật là quá đê tiện mà. Cậu chắc hẳn không có bảo nữ sinh lớp của mình làm vậy khi mà chiến đấu sao?" "Đương nhiên rồi, dù sao tớ cũng là nữ mà." Một nữ sinh mỉm cười đáp lại: "Mặc kệ như thế nào, vua của lớp chuyên toán cũng nên chết đi. Vậy mà có thể yêu cầu người của mình cởi sạch quần áo để làm vật hy sinh. Đúng là quá ghê tởm. Bây giờ chúng ta có tấn công hay là đợi tiếp?" "Coi như xong, cứ án binh bất động thì hơn. Lớp chuyên quá chắc sẽ không có giải quyết sạch sẽ lớp toán đâu." Trên hành lang, vách tường đâu đâu cũng là vết máu, mặt đất đầy thi thể. Nhưng đằng xa, tất cả mọi người đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Cho dù là những nữ sinh bình thường, tay trói gà không chặt, cầm vũ khí trong tay. Cả đám chỉ là học sinh lớp 11 lại có thể sử dụng binh khí tàn sát lẫn nhau, khiến cho hành lang giống như địa ngục. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một nữ sinh trần truồng tay cầm dao đâm thủng bụng nam sinh. Trên khóe môi cô ấy xuất hiện một nụ cười hả hê rồi mới tiếp tục giết chóc. Còn nam sinh của lớp chuyên hóa chung quanh cũng rất phẫn nộ liền phản công lại. Dương Vũ mở ra vô song chiến đấu với Triệu Tử Long. Không gian hành lang nhỏ hẹp, cây giáo của Triệu Tử Long hoàn toàn không có thể thi triển được, cho nên đã bị Dương Vũ liên tục áp chế. Dương Vũ liên tục ra mấy đấm với sức lực cực lớn, khiến cho Triệu Tử Long vội vàng tránh né. Sau đó trên tường xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Điều này làm cho Triệu Tử Long vô cùng hốt hoảng. Cây giáo trong tay cậu ấy quơ liên tục, muốn tạo ra khoảng cách với Dương Vũ. Chẳng qua là kinh nghiệm chiến đấu của Dương Vũ rất phong phú, cho nên ý định của Triệu Tử Long không thể thực hiện được. Khiến cho Triệu Tử Long khổ sở, chỉ trong vài giây, cậu ta đã học máu rồi, hoảng sợ lùi về phía sau. Còn Dương Vũ vẫn tiếp tục ép sát, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Mày đừng có đến đây, tao là Triệu Tử Long đó. Triệu Tử Long vừa hô vừa giơ cây giáo trong tay lên tấn công, nhưng đã bị Dương Vũ trực tiếp bắt lấy. Chỉ dựa vào mày sao? Mày đặt kêu là Triệu Tử Long. Dương Vũ khinh thường liếc một cái. Cái đồ thỏ đế. Triệu Tử Long này mặc dù khí phách, nhưng thực tế là một tên ngu ngốc. Sức sát thương của cây giáo đối với Dương Vũ hoàn toàn không có hiệu quả. Còn Dương Vũ chỉ cần đấu tay không cũng có thể sát thương đến Triệu Tử Long chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh, Triệu Tử Long rơi vào ngõ cụt, thân thể đã bị chấn động muốn lùi lại phía sau, nhưng mà không thể nào ngăn cản được đòn tấn công của Dương Vũ. Mày chết đi! Dương Vũ gầm lên, dồn toàn lực tung ra một đấm khiến Triệu Tử Long không thể nào chống trả. Cánh tay giáp của Dương Vũ xuyên qua bụng cậu ấy, sau đó cậu ấy ngã gục xuống đất. Triệu Tử Long, quý tộc của lớp chuyên toán, đã chết. Tôi vẫn bình tĩnh quan sát tình huống hỗn loạn của cuộc chiến. Quan Ngọc, Diệp Nhã Tuyết và Quách Định vẫn đang hộ giá bên cạnh tôi. Từ khi mình làm vua, tôi đã không có để cho bản thân mình tham gia vào trận quyết đấu nào. Mà người của lớp chuyên toán thấy tôi như vậy, coi như là mục tiêu, bởi tôi đã được nhiều người bảo vệ. Nhìn thôi đã biết tôi chính là vua của lớp chuyên quá. Bọn họ nối đuôi nhau xông tới với tôi, khiến cho tôi cảm thấy khóe mắt của mình hơi ướt. Ngược lại, bên cạnh tôi lúc này, Đoan Mộc Hiên cẩn thận cầm kiếm giơ ra trước mặt. Không thể là không thừa nhận, thanh kiếm này không chỉ là vũ khí sắc bén mà phạm vi tấn công còn rộng vô cùng. Rất thích hợp để mà chiến đấu trong hoàn cảnh này. Cơ thể của Đoan Mộc Hiên vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng mà cậu ấy vẫn có sức chiến đấu mạnh mẽ. Một nam sinh lớp chuyên toán dọt tới bên phía tôi, liền đã bị Đoan Mộc Hiên chém một nhát chết tươi. Nhìn cái xác nằm chễm chệ trước mắt, tôi chỉ biết im lặng không nói. Tại sao mà cậu có thể xót thương cho những người khác vậy hả? Trương Dĩ, cậu đừng quên, cậu đã khơi mào cho cuộc chiến này. So với bất cứ người nào khác, cậu là người có thể hiểu rõ nhất có bao nhiêu người chết trong cuộc chiến này mà. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng lên tiếng. Đúng là như vậy, nhưng mà trong lòng tớ rất khó chịu. Chúng ta và cả bọn họ đều đáng thương. Cả bởi vì tất cả chúng ta chỉ là con rối thôi. Tôi cười khổ. Đúng vậy, chúng ta đều là con rối cả. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh mới nói tiếp. Mấy ngày nay tớ suy nghĩ rất nhiều. Tại sao tốc độ khuếch tán của nguyền rủa lại càng lúc càng nhanh đến vậy? Tớ đã rút ra một kết luận chắc chắn là do càng ngày càng nhiều người chết. Sao? Ý cậu là... Tôi không khỏi nhìn Đoan Mộc Hiên mới hỏi. Chắc chắn lời nguyền là một mắt xích độc. Càng nhiều người chết, sức mạnh của nó càng lớn. Lúc đầu, lời nguyền chỉ là đợt bỏ phiếu và chúng ta chỉ cần lựa chọn một đáp án ít tử vong nhất. Rất khó có thể giết chết nhiều người cùng một lúc. Nhưng về sau, người chết lúc nào cũng nhiều hơn, cho nên nguyền rủa càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho phạm vi khuếch tán càng ngày càng rộng hơn nữa. Chuyện này tớ cũng đã từng nghĩ tới, nhưng mà trước mắt quyền rủa rất khó phá giải. Cho dù chúng ta có dùng cách nào đi nữa, không có thể nào ngăn cản được rồi. Tôi chua xót. Vậy thì đừng có nên nghĩ nữa, sống sót rồi mới tính tiếp. Đoan Mộc Hiên nhìn tôi cầm dao xông lên. Cũng chỉ có vài người lớp toán ở xung quanh lần này đã xử lý xong. Trên mặt đất, đâu đâu cũng có thi thể của nữ sinh lõa lộ. Các cô ấy cũng là tuân lệnh của vua, thực thi nhiệm vụ. Sau khi mà giết được số người thì các cô ấy cũng đã chết. Sau khi bị Đoan Mộc Hiên xử lý, người của lớp chuyên toán hoàn toàn không có thể chịu nổi nữa. Ở phía xa, mọi người cùng nhau chém giết, bản năng giết chóc bắt đầu được sinh sản, khiến cho ai ai cũng biến thành giả thú. Chương 433 Hưng phấn. Mặc dù những cô gái này đều lõa thể, nhưng mà trong cuộc chiến này, những cô gái đó chẳng là cái gì cả. Khi con dao được rút ra, máu tươi liền kết thành dòng nhiễu xuống từ mũi dao. Tất cả hành lang, đâu đâu cũng đều là máu, đều là thi thể. Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Tôi nhìn nhân số của lớp mình, mặc dù cũng trả giá không ít, nhưng mà cũng coi như là chiến thắng. Sau khi cô gái cuối cùng chết đi, chúng tôi ngây ngẩn cả người, bởi vì nó nhắc chúng tôi mình hoàn toàn chưa có chiến thắng. Nhìn thi thể đầy mặt đất, tôi không khỏi thắc mắc. Làm sao mà lại như vậy? Số lượng hình như không có thích hợp lắm. Chúng tôi mới vội vàng chạy vào lớp chuyên toán. Trong đó, mọi thứ đã hỗn loạn cả lên. Một số thi thể đã bị đốt cháy đen thui, nằm rải rác trên mặt đất. Cửa sổ mở toang ra. Trên song cửa lại có cột một sợi dây vẫn còn một chút độ ấm. Không hay rồi, bọn chúng đã chạy trốn rồi. Đoan Mộc Hiền hô lên rồi mới nhìn xuống qua cửa sổ. Quả nhiên sợi dây kéo dài xuống mặt đất. Ba cửa sổ, cái nào cũng đều có dây treo. Mẹ kiếp, dù của lớp toán chạy mất rồi. Dương Vũ mắng mỏ, hai con mắt đỏ ao. Bọn tôi hy sinh không ít, tính hết cũng không có dưới 20 mấy người chết đi. Vốn cho rằng chiến thắng cầm chắc trong lòng bàn tay, nhưng vua của lớp chuyên toán lại chạy thoát. Xem ra sự hy sinh của chúng tôi không được gì cả. Xem ra vua của lớp chuyên toán tính trước cái chuyện này rồi, cho nên đưa ra mệnh lệnh để cho những kẻ này cầm chân chúng ta. Có vẻ nó mang theo lực lượng tinh nhuệ và mấy người quý tộc còn lại đã rời đi rồi. Đoan Mộc Hiền phân tích. Nếu vậy, chúng ta hoàn toàn chẳng có thu hoạch được gì sao? Vẻ mặt của tôi hụt hẫng, giọng đầy phẫn hận. Vì tấn công lớp chuyên toán, chúng tôi phải trả một cái giá quá đắt rồi. Không có thu hoạch được gì, lại bị vua của lớp chuyên toán giận mặt, khiến cho tôi cảm thấy nhục nhã. Xem ra, vua của lớp chuyên toán là một kẻ rất gian trá, có thể hy sinh nhiều người đến vậy để mà chạy trốn. Ít nhất, một nửa người của lớp chuyên toán đã chết trên tay của bọn tôi. Nói cách khác, lớp chuyên toán hiện tại chỉ còn có nửa nhân số thôi. Ngay lúc tôi âm trầm nhìn ra cửa sổ, Dương Chính bỗng chạy vào. Vẻ mặt rất là hốt hoảng, cậu ấy hoảng sợ hét lên. Không hay rồi, lớp chuyên sử và lớp chuyên địa cùng nhau tấn công chúng ta rồi. Cái gì? Tôi mắt chữ A, miệng chữ O, hỏi rồi mới vội vàng chạy ra ngoài. Quả nhiên, trên hành lang xuất hiện kẻ thù mới. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Một số người còn mặc áo giáp nữa. Chuyện khó tin nhưng mà lại thật sự phát sinh. Lớp chuyên sử và chuyên địa điên cuồng tấn công về chúng tôi. Nam sinh của lớp chúng tôi tan rã. Một số nữ sinh của lớp chúng tôi bị nam sinh tấn công. Sau khi bắt được, chúng nhanh tay kéo váy của nữ sinh xuống, khiến cho bọn họ sợ hãi hét to lên. Mọi thứ lại rơi vào hỗn loạn. Chuyện gì cũng dễ phát sinh. Nhanh! Cứu lấy bọn tớ với! Một nam sinh hướng về phía tôi la hét, nhưng đã bị một nam sinh của lớp chuyên sử hung hăng chém một cánh tay. Nam sinh đó hét lên một tiếng thảm thét, mặt tái mét lại. Chỉ trong nhảy mắt thôi, cậu ấy đã bị nhiều người tấn công cho đến chết. Nhìn thấy cảnh trước mắt, nước mắt của tôi lặng lẽ trào ra. Tôi không có thích chiến tranh, càng không thích chiến đấu bằng cách này. Nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không có được lựa chọn. Lớp chuyên sử và chuyên địa biết lớp của tôi đã bị suy yếu sau khi tấn công lớp chuyên toán, cho nên mới chọn lớp của chúng tôi làm mục tiêu tấn công. Nhanh, nhanh lên, mau tấn công vua của tụi nó đi, đừng có để lớp chuyên sử giành mất đó. Lý Khai ra lệnh, trước mặt cậu ấy có vài nam sinh, nữ sinh đang che chắn bảo vệ. Sau khi cậu ấy đưa ra mệnh lệnh, người của lớp chuyên địa càng tấn công quyết liệt hơn. Mã tấu trong tay của mọi người dùng mạnh lên chém xuống. Chỉ một nhát thôi cũng đủ tạo thành một vết thương trí mạng. Chúng tôi đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, hơn nữa vừa mới quyết chiến với lớp chuyên toán, cho nên đã chết rất nhiều nam sinh. Phần còn lại của lớp bây giờ hơn phân nửa là nữ sinh. Gặp cái tình huống như thế này chỉ có thể gặp phải thất bại. Diệp Nhã Tuyết cầm kiếm trừ yêu trong tay ra sức chém. Còn Quách Định cũng vậy, liên tục sử dụng trấn hồn. Năng lực trấn hồn của cậu ấy rất là hiệu quả ở những tình huống thế này. Chỉ trong có vài giây ngắn ngủi đã có nhiều người bị thương rồi, cho nên Quang Ngọc sử dụng hết sức khả năng của mình để mà chữa thương. Hai tay cô ấy tỏa rảnh hào quang chữa trị cho người nam sinh đang bị thương nằm trên mặt đất. Cánh tay cậu ấy đã bị chém, vết chém ấy đang từ từ khép miệng. Đó là khả năng của Quang Ngọc, có khả năng chữa thương cực mạnh. Dù vết thương của nàng đến đâu, miễn là không bị đối phương giết chết, đều có thể chữa trị. Chẳng qua, năng lực đó cũng hạn chế số lần sử dụng. Nếu không, Quang Ngọc có thể đảm bảo cho toàn lớp của chúng tôi trở thành bất tử rồi. Dương Vũ mở ra vô song, liên tục tung ra quả đấm làm cho vài người bên cạnh cậu ấy bay văng ra ngoài. Có vài người đã bị xùi bọt mép, xem ra không chết cũng bị thương nặng. Nắm giữ sức mạnh của nắm đấm, Dương Vũ như một chiến thần, phẫn nộ gào thét, tung ra cú đấm, khiến cho đối phương có sức hợp lại cũng rất là chật vật để chống đỡ. Chẳng qua không được bao lâu, cậu ấy liền gặp được đối thủ. Cậu ta dọt tới chỗ của Dương Vũ, thân hình cậu ta khôi ngô cường tráng, cất giọng hùng hồn. Tao là Lôi Cương, lớp chuyên sử, ngon, solo mày. Mày chết đi! Dương Vũ tức giận, gầm gừ tung ra một cú đấm. Chẳng qua cái tên nam sinh đó không hề né tránh gầm lên. Thiết quyền! Bỗng dưng, hai nắm tay cậu ta liền hóa thành tay sắt. Sau đó hai người lao vào sáp lá cà, tạo ra âm thanh va chạm rất là kịch liệt. Dương Vũ lui về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng hốt. Cậu ấy đã mở ra vô song, giả lại còn có bao tay, vậy nên cậu ấy cảm thấy là mình rất mạnh rồi. Nhưng mà khi đấu cận chiến với người này lại bị khắc chế, khiến cho cậu ấy cảm giác được có chuyện không ổn xảy ra. Đúng, mày là cận chiến, tới đây mà đấu với tao. Lôi Cương cười lớn hét lên, cậu ấy cũng là quý tộc có khả năng cận chiến, tìm được đối thủ tất nhiên hưng phấn rồi. Chương 434 Hỗn chiến. Tại lớp chuyên sử, Lôi Cương và Dương Vũ đang đại chiến. Đoan Mộc Hiên bắt đầu lao đến trước mặt của tôi, trái ngược với bọn họ. Lúc này tôi đang cảm thấy loạn đầu. Ban đầu tôi cho rằng có thể giải quyết lớp chuyên toán nhanh gọn rồi trở thành bên thắng cuộc. Xem ra tôi đã quá ngây thơ rồi. Nhưng mà lớp chuyên toán tổn thất một nửa nên sức mạnh cũng đã bị hao rất nhiều. Còn chúng tôi đang trong tình thế rất khó khăn. Giờ thì cả lớp chuyên sử, chuyên địa lại tấn công chúng tôi. Ánh mắt bọn họ hung mãnh như có thể nuốt chửng tất cả. Lôi Cương và Dương Vũ đang giao chiến, đánh nhau qua lại, cú đấm rất mạnh, nhưng mà tại vì thế lực suy giảm, cho nên Dương Vũ bây giờ không còn là đối thủ của Lôi Cương nữa rồi. Lôi Cương cười khàn, lạnh lùng tuyên bố, lớp chuyên hóa của tụi mày bị tiêu diệt, bọn tao sẽ thắng và sẽ giết tất cả, sau đó làm nhục người phụ nữ của tụi mày. Sao? Chỉ dựa vào mày sao? Dương Vũ cười lạnh, ra một quyền thẳng về phía Lôi Cương, sau đó không ngừng thở dốc. Hẳn là sức mạnh tiêu hao rất nhiều. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Đoan Mộc Hiền nói, cậu ấy đã giết rất nhiều người, mặt mũi không hề biến sắc. Bây giờ ánh mắt đó đang hướng vào tôi. Nếu lớp chuyên toán đã chạy, vậy thì đi đi, bọn họ cứ giao cho tớ. Tôi mới nhìn người bên cạnh nói, dù tôi là vua, không có nên xuất đầu lộ diện. Cũng nên dùng bảo vật rồi. Nhìn thành viên của lớp chuyên hóa cứ chết giận, nhìn Dương Á Thịnh chiến đấu cực khổ, tôi mới tức giận. Tất cả mọi người giao cho tớ. Được, mọi người đồng thanh đáp ứng, nhưng mà đám đệ tử xung quanh vẫn không có buông tha chúng tôi. Tôi mới cười gằn xông tới. Ngoại trừ Lôi Cương ra, còn có một người khác cũng hướng về phía tôi. Tình thế dạng lần nguy hiểm. Diệp Nhã Tuyết nhanh chóng cầm kiếm trừ yêu chiến đấu. Tuy cô ấy rất mạnh, nhưng mà cùng lúc đối phó quá nhiều người cho nên cũng có chút vô lực. Lớp chuyên hóa của chúng tôi đang rất thê thảm vì chịu sự tấn công của hai lớp quá mạnh kia hợp vào. Nhìn người sắp đến, tôi mới lạnh lùng lên tiếng. Loạn võ! Lúc tôi nói ra cái lời này, không gian dường như ngừng lại. Những người trước mặt của tôi đều chịu ảnh hưởng từ ánh hào quang màu đỏ phát ra từ thân thể của tôi. Trong ánh hào quang đó chính là chết chóc, là dục vọng, là tàn nhẫn. Trong nhảy mắt, đủ loại cảm xúc đã tràn ngập, làm cho bọn họ xông tới đã bị đẩy ra. Sau đó, mắt của bọn họ đỏ ngầu, giống như bị khống chế và bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cậu chém tớ làm cái gì? Có một học sinh lớp chuyên sử nói với bạn cậu ta. Lúc này, tay cậu ta đã bị chém một nhát. Tớ không chỉ là muốn chém cậu, mà còn muốn giết chết cậu nữa. Nam sinh này nét mặt tàn ác nói, sau đó cầm đao chém bạn cậu ta một đao. Rồi mọi người xung quanh bắt đầu chém giết lẫn nhau loạn xạ. Điều này làm cho ai nấy đều bất ngờ. Cả đám trợn mắt nhìn bọn họ. Nhất là Quan Ngọc, giọng hoảng sợ nói. Tại sao lại vậy? Bọn họ đang tàn sát lẫn nhau mà. Trong loạn võ của tớ, nếu không giết người thì cũng sẽ bị người khác giết. Tôi bình tĩnh giải thích, loạn võ là một năng lực rất đáng sợ. Nó có thể trong nháy mắt mở ra 200 lĩnh vực, để cho hai bên tàn sát lẫn nhau. Mỗi người bắt buộc phải giết chết đồng bọn của mình thì mới có thể sống sót. Mà năng lực này đối với đồng bọn của tôi không có hiệu quả, chỉ khi đối đầu với đối thủ thì mới hữu hiệu. Nếu bên trong lĩnh vực chỉ có một người sẽ tự sát. Loạn võ là một năng lực độc quyền của tôi. Nó có khả năng công kích lớn, trong trường hợp này là số lượng đông đảo. Trong nháy mắt có thể giết hàng loạt. Có vài người kêu gào ngã xuống. Trong cơn hỗn loạn, ai cũng chém giết, chống cự theo phản xạ. Một cảnh tượng đảo lộn, quay cuồng đang diễn ra ở lớp chuyên sử và chuyên địa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Lý Khai lao về phía người đàn ông có đôi mắt đỏ. Các quý tộc xung quanh bắt đầu phản ứng. Một cô gái xinh đẹp, trong đó thấy vậy, quăng sợi dây xích trong tay, khiến cho vài người siết cổ. Con rắn ở sợi dây xích còn sống, và khi nó mở miệng, mấy nam sinh lập tức đã bị cuốn chặt cổ. Máu còn dính lại trên gương mặt quyến rũ ấy, và cô lạnh lùng lên tiếng. Những người này dám thách thức vua, đáng bị giết sạch. Trong cơn hỗn loạn, một đám điên cuồng giết chết những người bạn học của mình. Giết được một người, họ sẽ giải thoát khỏi sự sợ hãi. Thời gian hỗn loạn sẽ kéo dài vô tận. Nói cách khác, một khi mà trong cơn hỗn loạn, nhất định phải giết người, nếu không bản thân buộc phải chết. Quá là lợi hại, đây là loạn võ của cậu sao? Dương Vũ thán phục, ở trước mắt cậu ấy là Lôi Cương đang giao đấu với mấy người. Tất nhiên không có thể chịu nổi sự tấn công dữ dội ấy, đã bị chém dài đao đến mức ngã xuống. Một mạnh tướng đã chết như vậy trong cơn hỗn loạn. Nhiều người đang lao vào nhau, đơn giản là muốn tìm cái chết. Giọng của tôi lạnh lùng nhưng đau nhói. Chúng tôi đã mất rất nhiều người, nhưng mà trong cuộc đấu này, vậy mà vua của lớp chuyên toán lại thoát, hành động của chúng tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi bắt đầu đem trút giận lên bọn họ, nhẹ dùng tay lạnh lùng nói, giết hết bọn chúng. Dương Vũ gật đầu, cầm vũ khí lao tới những con người đang dung dậy trong cơn hỗn loạn. Bọn họ chắc không phải là đối thủ của cậu ấy, cho nên rất nhanh ngã xuống hàng loạt. Mà vua của lớp chuyên sử và chuyên địa cảm thấy có chuyện không tốt, liền rút lực lượng về một cuộc bao vây vô hình. Chúng ta đi thôi. Tôi mệt mỏi lên tiếng, ánh mắt lướt qua những cái xác chết đang nằm trên đất. Nam nữ đủ cả, có nữ khỏa thân, có người còn bị chặt thành nhiều mảnh. Đầu lìa khỏi cổ, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Chương 435, vua của lớp chuyên toán. Dọc hành lang toàn là máu, giống như ở chốn địa ngục vậy. Khoảnh khắc ấy nhắc nhở rằng đây là một cuộc chiến giữa những học sinh với nhau. Dương Vũ không có quan tâm đến việc đang bước đi trên vũng máu, mà quan tâm đến một xác nữ sinh đang khỏa thân. Tuy đã chết, vẫn có thể nhìn ra cô ấy có mông và đôi chân trắng ngọc. Những bạn nữ này chết thật là uổng quá nha. Nếu để cho tớ chơi, tớ có thể chơi được một năm rồi. Dương Vũ hít một hơi thuốc rồi nói. Dương Chính ở bên cạnh gật gật đầu, bất lực đồng tình. Nhiều bạn nữ đẹp như là hoa, như ngọc, vậy mà. Chúng ta thật không có phúc rồi. Nè, các cậu nói xem có bao nhiêu người đã chết vậy? Dương Á Thịnh hung hăng, trợn trừng mắt một cái, kiểm tra mớ hỗn độn. Rất nhanh, con số thống kê đã được đưa ra. Chúng ta đã chết 18 người, bị thương nhẹ 5 người, trọng thương 7 người. Làm gì những người bị trọng thương bây giờ? Dương Vũ có vẻ khó xử nói. Đưa bọn họ trở về, khả năng của Quan Ngọc sẽ cứu được họ. Tôi chắc chắn. Được. Dương Vũ gật đầu, không có nói gì thêm. Chúng tôi mới điều những người bị thương về trước, bước đi trên nền đầy máu tanh, từng bước chật vật ra khỏi cái tòa nhà trường học. Lớp chuyên sử và địa cũng đã chết hơn 30 người trong cái trận hỗn loạn, so với chúng ta cũng không hề ít hơn. Dương Vũ phân trần, nhưng mà trong mắt vẫn còn lấp đầy sự ảm đạm. Bạn gái của cậu ấy đã chết trong thảm cảnh này, mặc dù cậu ấy vẫn còn đùa cợt, nhưng mà trong lòng chắc hẳn rất xót xa. Tất cả là lỗi của tớ mà, tớ đã không có kế hoạch tốt rồi. Tôi ngập ngừng nhưng mà vẫn quyết tâm nhận trách nhiệm. Đừng có nói vậy, cậu là lão đại, để cho bọn tớ hy sinh cũng là lẽ thường thôi. Tuy chúng ta đã mất rất nhiều người, nhưng mà những lớp khác còn mất nhiều hơn. Dương Vũ bình tĩnh nói. Đúng, cậu nói không sai, bọn tớ chiến đấu chẳng phải là điều nên làm sao? Dương Chính hô lên, còn Dương Á Thịnh cũng đồng tình. Bây giờ lớp chuyên toán đang đã bị thương rất nặng, chắc chắn không có thể dám đến trường đâu. Chúng ta chỉ cần tìm ra nơi họ trốn là có thể giết hết chúng. Lớp chuyên sử và chuyên địa muốn nhân dịp cháy nhà hôi của, tớ không có bỏ qua cho bọn chúng. Tôi nghiến răng nghiến lợi tuyên bố, bây giờ số người trong lớp chỉ còn lại chưa đến 1/3. Một tổn thất lớn như vậy khiến cho ai cũng cau mày xót xa. Bảo vật của chúng ta không bị tổn hại nên hoàn toàn có thể dùng lực đấu lại. Nhưng mà lần này chúng ta không có nên chủ động tấn công. Đoan Mộc Hiền tiến lại lên tiếng. Suy nghĩ ban đầu của tớ là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mà thật không ngờ vua lớp chuyên toán quyết đoán đến vậy. Nhất là dùng mấy nàng khỏa thân để mà công kích, khiến cho chúng ta khó lòng phòng bị được. Tôi cúi đầu, giọng trầm xuống. Muốn đánh nhanh thắng nhanh là tốt, nhưng mà hành động mù quáng như vậy lại chẳng có tốt chút nào. Đoan Mộc Hiền đáp lại. Vậy thì vì sao mà cậu không ngăn cản tớ? Tôi quay đầu nhìn Đoan Mộc Hiền đầy nghi hoặc. Tớ chỉ muốn xem cuối cùng cậu có thể chỉ huy trận đấu này hay không. Nhưng bây giờ xem ra cậu còn lâu mới đủ khả năng. Đoan Mộc Hiền cười lạnh. Lần này là lỗi của tớ, tớ không có muốn phủ nhận điều gì. Cậu nói đúng. Tôi nhìn Đoan Mộc Hiền thẳng thắn thành khẩn. Tôi đúng là vô dụng, chưa từng có kinh nghiệm lãnh đạo người khác. Trong trận quốc chiến đó, tôi đã quá hời hợt. Vẫn coi như có thể, cậu đã dùng loạn võ tiêu diệt thế lực của lớp chuyên sử và chuyên địa. Các lớp khác không chừng cũng nhân dịp lao vào. Đoan Mộc Hiền phân trận. Chúng ta vẫn phải chờ đợi. Tôi liếc mắt nhìn Đoan Mộc Hiền một cách ẩn ý và ngay lập tức biết được suy nghĩ cậu ấy. Sau khi mà về tới đại bản doanh, chúng tôi bắt đầu nghỉ ngơi, hồi phục. Tâm trạng của mọi người đều ổn định sau khi vừa trải qua một cuộc chiến tàn khốc. Diệp Nhã Tuyết giúp tôi đấm lưng mà như là một đứa con dâu mới về nhà chồng vậy, chẳng có dám nói câu gì. Đối với hơn 20 người chết này, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Giọng của tôi buồn rười rượi. Nè, đừng nói vậy chứ, không ai trách cậu đâu. Đó đều là sự hy sinh rất là bình thường. Quang Ngọc nhẹ nhàng đáp. Tớ nhất định phải nghĩ cách cứu vãn, tớ sẽ khiến cho bọn chúng trả giá gấp đôi. Tôi cương quyết, sau đó mới lập tức suy nghĩ. Hiện tại đối thủ của chúng tôi có 5 lớp. Chắc chắn không phải là lớp chuyên lý. Bởi vì quá mạnh mà những lớp còn lại, lớp chuyên toán cũng đã bị chúng ta đánh cho tàn phế. Bây giờ thành lớp yếu nhất. Còn lớp chuyên sinh, chuyên sử, chuyên địa, năng lực ngang bằng nhau. Tôi phải cố gắng tránh xung đột trực tiếp, hoặc là sẽ ra tay buộc phải thành công ngay. Tôi có thể dùng thẻ thủ lĩnh tiêu diệt toàn bộ. Có thẻ thủ lĩnh cùng với loạn võ, tôi chắc chắn tiêu diệt được một lớp. Nhưng mà vua các lớp này đều ẩn mình rất kín, tôi không có thể phân biệt được thân phận của họ. Nếu không là có thể tiến hành kế hoạch ám sát. Ở lớp chuyên toán đã không còn một ai, không gian trở nên trống trải. Học sinh của lớp hiện đang chạy trốn trong một khách sạn nào đó. Vẻ mặt của bọn họ hoảng hốt, cầm đầu chắc chắn là một nam sinh bỉ ổi. Nè, đằng sau không có ai đuổi theo sao? Chắc là không đâu. Vậy thì tốt rồi. Nam sinh bỉ ổi gật đầu, sau đó thở dài nhẹ nhõm đắc ý nói. Tớ biết ngay bọn chúng sẽ trúng kế thôi, bây giờ tốt rồi, chúng ta trốn ra ngoài trường, tạm thời an toàn rồi. Nhưng mà trong vòng một tháng, nếu mà không tiêu diệt được một lớp, lớp của chúng ta sẽ phải chết. Một nam sinh bên cạnh hô lên, lập tức đã bị nam sinh bỉ ổi kia cho một bạt tai. Đó là chuyện của sau này, chúng ta tránh những người khác phải trốn ở đây. Sau đó cuối tháng, chúng ta bất ngờ phát động tập kích. Đợi đến khi bọn chúng đánh nhau, hai bên suy yếu, chúng ta mới thừa dịp tấn công. Thắng lợi chẳng là quá dễ dàng sao? Chương 436, khóc òa lên. Lão đại đúng là cao minh. Mấy nam sinh bên cạnh vội vàng hô lên, toàn là một vẻ mặt nịnh nọt. Nam sinh bị ổi này được thể đắc ý, nhìn hắn xấu xí như là một con chuột. Thực tế trước đây, mọi người trong lớp đều gọi cậu ấy chính là chuột. Tên của cậu ấy là Đổng Hạo, trước kia trong lớp, cậu ấy là người chuyên bị bắt nạt. Bình thường bị không ít người đánh đập, bất kể là nam hay nữ đều rất coi thường cậu ấy. Nhưng bây giờ không có như vậy nữa rồi, cậu ấy đã biến thành vua, trở thành chúa tể của lớp chuyên toán. Lúc này hắn mới trắng trợn phô bày hết giả tâm dục vọng ra bên ngoài. Nam sinh đã từng coi thường cậu ấy đều bị cậu ấy ra lệnh phải chết. Vì vậy, trước mắt của tất cả mọi người, nam sinh này phải thừa nhận 18 nhát kiếm và chết một cách thảm hại. Sau đó, cậu ấy càng thêm cao ngạo, vì cậu ấy nhận ra mệnh lệnh của cậu ấy là tuyệt đối. Dù cho cậu ấy từng không có thể tạo ra quan hệ với Hoa hậu giảng đường, nhưng mà dù không được chấp nhận, mệnh lệnh của vua cũng buộc cô ấy không thể không làm. Bởi vậy, trong 2 ngày ngắn ngủi, tất cả nữ sinh trong lớp đều có quan hệ với cậu ấy, khiến cho cậu ấy cảm thấy thỏa mãn giống như hoàng đế vậy. Cậu ấy có được quyền lực tối cao. Nhưng phút giây vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu, lớp chuyên toán nhanh chóng đã bị chuyên hóa chúng tôi tấn công. Lúc bị chúng tôi đánh, bọn chúng lập tức lựa chọn lui lại. Thậm chí vô sĩ đến mức để cho nữ sinh cởi hết quần áo, khỏa thân tiến đến giết địch. Vừa khiến chúng tôi phải tổn thất nhiều người mà còn nhân cơ hội để mà chạy thoát. Đương nhiên rồi, kế sách của ta thật là hoàn hảo. 20 ngày tới chúng ta phải ở đây, 20 ngày sau thì sẽ đi học lại. Đổng Hạo tuyên bố. Kế hoạch của cậu ấy rất rõ ràng, không hề nghĩ tới việc sẽ sớm tham gia quốc chiến, nên sẽ ẩn giật 20 ngày. Mà trong 20 ngày đó, cậu ấy sẽ điên cuồng hưởng thụ. Như vậy, dù là cuối cùng có thua, cậu ấy cũng không có gì phải hối tiếc. Đúng vậy, Đổng Hạo chính là một kẻ tiểu nhân tội nghiệp. Cậu ấy không muốn tiêu diệt các lớp khác, chính là để được hưởng thụ thôi. Nếu Thiên Chúa đã ban cho hắn quyền lực này, cậu ấy sẽ dùng loại sức mạnh này để mà hồi báo cho mọi người. Đúng thế, thưa nhà vua. Một nam sinh anh Tuấn đáp lại, tên cậu ấy là Lý Hán Hiền, một trai đẹp của lớp chuyên toán. Nhà cũng được coi là giàu có, tuy không có quá quyền thế, nhưng cũng được xếp vào tầng lớp thượng lưu rồi. Chuyện tao bảo mày, mày làm xong chưa? Đây là khách sạn 5 sao đó, chúng ta nhiều người như vậy, ở trong 20 ngày, tốn không có ít đâu. Đổng Hạo cười lạnh. Đương nhiên, làm được rồi, đây là 700 tệ. Lý Hán Hiền khổ sở nói, rồi từ từ lấy ra một tấm phiếu. Lúc đưa ra, cánh tay của hắn rung lên bần bật. 700 tệ này là cậu ấy đem nhà cửa ra thế chấp cùng với vay mượn mới có thể có được. Cha mẹ cậu ấy đã muốn cản, nhưng mà không thành. Tất cả đều là mệnh lệnh của Đổng Hạo truyền đạt. Đơn giản, Đổng Hạo cần tiền, mà còn là rất nhiều tiền. Nhìn khuôn mặt kia của Đổng Hạo, Lý Hán Hiền muốn xử lý cậu ấy biết nhường nào. Nhưng mà vì đang phải chịu sự khống chế của Dương Quyền, không thể phản kháng rồi. Dù sao, cậu ấy chỉ là thường dân, còn Đổng Hạo là vua. Đổng Hạo vui sướng khi mà nhận tấm phiếu này, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. Từ nhỏ, sống trong nghèo đói, chưa một lần hắn cầm được nhiều tiền như vậy. Khuôn mặt quán giật giật vui mừng. Mày làm không sai. Tao biết mày hận tao nhưng mà vô ích thôi. Tao là vua, còn mày chỉ là thường dân. Cho nên phải phục tùng tao. Dù tao có bảo mày xử lý cha mẹ của mày, mày cũng phải nghe theo. Vâng. Lý Hán Hiền nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt kia tràn ngập oán hận nhìn cậu ấy, tay nắm chặt. Nữ sinh bên cạnh an ủi cậu ấy, ánh mắt cũng buồn bã đồng cảm. Nữ sinh này là hoa khôi của lớp chuyên toán, tên là Tề Giai. Bạn gái của Lý Hán Hiền, tình cảm bọn họ đẹp như là kim đồng ngọc nữ. Nhưng bây giờ, sinh mệnh của bọn họ không thể tự mình quyết định. Đổng Hạo này là người tham lam, bây giờ lại là chúa tể nắm giữ sinh mệnh của cả lớp truyền toán. Bạn gái của mày quả là không tồi, như hoa như ngọc vậy. Đổng Hạo đột nhiên đưa mắt, liếc qua người của Tề Giai. Một ánh mắt tràn đầy sự thán phục. Mấy ngày nay, cậu ấy đã quá vội vàng bỏ qua mỹ nữ này. Cũng khó tránh vì cái lớp truyền toán rất nhiều nữ sinh. Mày muốn thế nào đây? Tề Giai bước dần về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn Đổng Hạo. Tao còn có thể làm gì nữa? Đổng Hạo đá lưỡi liếm môi, sau đó mới cầm tấm thẻ sai tiểu đệ đi tìm một phòng. 700 tệ này, cho dù là phòng tổng thống cũng có thể thuê được. Rất nhanh, tiểu đệ kia trở về. Phòng đã mở, ngoại trừ phòng tổng thống thì là phòng bình thường, mà phòng tổng thống đương nhiên là của Đổng Hạo rồi. Tốt, mọi người giải tán đi. Tất cả các nữ sinh và quý tộc đều ở phòng tổng thống cùng tao. Những người còn lại đến phòng của mình được phân chia. Đổng Hạo cười tích con mắt nói. Điều này làm cho sắc mặt của mấy nữ sinh biến sắc, nhất là mấy người của bạn trai lại càng cúi đầu, òa khóc lên. Chương 437, chạy trời không khỏi nắng. Lão đại, tại sao bạn gái của tớ lại ở trong này? Một đệ tử cúi đầu đến hỏi Đổng Hạo thì đã bị giáng một bạt tai lên mặt, không kịp định thần lại, đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Cùng mẹ nó, không phải là người đàn bà thối sao? Tao ngủ với nó là nể mặt mày lắm rồi, đừng có tưởng cho mày chút mặt mày bày đặt lên mặt hả? Đổng Hạo cất giọng tàn nhẫn. Dạ dạ, dân. Người nam sinh đó ôm mặt vô cùng khổ sở chấp nhận số phận. Hết chuyện rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Chẳng qua nếu có chuyện gì, nhắc đến báo cáo cho tao hay. Phải bảo vệ tao có biết chưa? Đây là lệnh. Đổng Hạo đắc ý ra lệnh. Dân. Những người bên cạnh lên tiếng, nhưng ánh mắt đầy vẻ oán hận. Chẳng qua Đổng Hạo như là chẳng hề để ý tới, bởi vì bản thân của cậu ấy biết tại sao phải như vậy. Những người này hoàn toàn không ủng hộ cậu ấy, mà là do bị áp chế bởi quyền lực của vua, cho nên mới vậy thôi. Chỉ cần có thân phận vua này, những người khác bắt buộc phải bảo vệ, tuân theo mệnh lệnh của cậu ấy. Được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, còn các cô theo tôi. Đổng Hạo cười gian, hai cái tròng mắt tham lam nhìn đám nữ sinh. Bộ dáng của họ quả là không tệ, bởi vì những người tương đối bình thường đem ra vật làm hy sinh, giờ chắc cũng đã chết hết rồi cũng nên. Dân à, những nữ sinh này bi ai lên tiếng, nhưng mà vẻ mặt người nào người nấy vô cùng bi phẫn. Mặt của Tề Giai trắng bệch, nhìn chăm chăm vào bạn trai, nhưng mà đôi chân vẫn đi cùng Đổng Hạo vào trong phòng tổng thống. Đến phòng tổng thống, Đổng Hạo mở cửa cho những nữ sinh này vào trong phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cất giọng đầy cuồng vọng. Các mỹ nữ, ta đến đây. Trong phòng vang lên một âm thanh dùng dãy đầy hoảng sợ của các cô gái, hòa với một âm thanh quần áo bị xé rách. Quyền lực khiến cho con người ta bị lạc lối. Bây giờ mỗi lớp học đều có tình cảnh vua cưỡng gian nữ sinh rồi đem bọn họ làm vật hy sinh. Đoan Mộc Hiên đứng trước mặt của tôi lạnh lùng lên tiếng. Trường Dĩ, cậu cũng là một nam sinh, có khi nào cậu cũng sẽ làm như vậy không? Tớ cũng muốn thử, nhưng mà cậu xem tớ có thể làm được không? Tôi cười khổ bởi vì bên cạnh tôi đã có hai cô bạn gái canh giữ tôi kè kè. Diệp Nhã Tuyết cầm kiếm Trường Yêu trong tay, hệt như muốn chém chết tôi vậy, thì làm sao mà tôi dám làm cái chuyện xấu xa đó chứ? Cậu có quyền lực của vua, cho nên có thể ra lệnh cho bất cứ người nào trong lớp mà. Đoan Mộc Hiên hỏi dò. Tớ chắc hẳn là không dùng tới rồi. Tôi mới liếc cậu ta bi ai nói. Tớ hoàn toàn không phải là vua, mà chỉ là một người đáng thương mà thôi, giống với tất cả mọi người. Cậu có thể nhận biết được điều này. Rất tốt, tớ đang cho người đi điều tra xem cái lớp toán chạy về phương trời nào. Chắc chắn trốn ở bên ngoài trường học. Tớ tin không lâu sẽ có tin tức của bọn họ. Tiếc là chúng ta không có thể mượn thế lực bên ngoài giúp sức. Nếu không, tiến độ nhanh hơn rồi. Đoan Mộc Hiên nói, chúng ta cứ chờ đi, có thể trốn được lần này chắc chắn không có lần thứ hai. Tôi lạnh lùng đáp lại. Đoan Mộc Hiên gật gật đầu đi ra ngoài, chân đá cái thùng rác gần đó xả giận. Chúng tôi vốn đang nghỉ ngơi, lấy lại sức. Sau khi chiến đấu gian khổ trong đại bản doanh sao, các lớp khác cũng không còn bình tĩnh nữa rồi. Lớp chuyên sử chuyên địa do tôi dùng loạn võ cho nên đang trong tình trạng vô cùng thê thảm. Thần bí nhất của lớp chuyên sinh vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn lớp chuyên lý ngược lại bây giờ vô cùng âm ỉ. Quả nhiên lớp chuyên hóa không có tuân thủ giao ước lại dám một mình tấn công lớp chuyên toán. Vậy thì chấm dứt giao ước đi, để cho bọn họ phải trả giá thôi. Phan Thành hư lạnh phẫn hận nói, nếu đã như vậy, chúng ta đi tấn công bọn họ, sớm bẻ gãy cái gai trong mắt là tốt nhất. Không được, bọn họ chết rồi thì còn gì mà vui nữa chứ? Lý Sát Thần bỗng lên tiếng. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Với khả năng của cậu, rõ ràng có thể giết chết Trương Dĩ mấy lần rồi cũng nên. Tại sao mà lại nương tay chứ? Trương Dĩ là gì của cậu? Phan Thành hỏi Lý Sát Thần. Lý Sát Thần hờ hững cất giọng đầy lạnh lùng. Tớ cảm thấy cực kỳ hứng thú với Trương Dĩ, cho nên bây giờ cậu ta chưa có thể chết được. Với lại, chỉ dựa vào các cậu không có khả năng giết được cậu ta đâu. Tớ không tin, cho dù không có cậu, dựa vào thực lực hiện tại của lớp chuyên lý, hoàn toàn không ai có thể đối phó được chúng tớ. Phan Thành hô to. Được, vậy cậu cứ thử đi, tớ không có đảm bảo cho các cậu con đường trở về đây. Vẻ mặt của Lý Sát Thần bình tĩnh nói. Lý Sát Thần, rốt cuộc cậu biết được cái gì phải không? Cậu tới nơi này học mục đích cái gì hả? Phan Thành đột nhiên hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Sát Thần. Cậu sớm biết được nơi này đã bị nguyền rủa, tại sao mà lại cố chấp chuyển trường đến đây? Nếu tớ đoán không sai, chắc chắn cậu có âm mưu gì đó. Chuyện này cậu không cần phải để ý đâu. Cậu chỉ cần biết tớ có thể giúp các cậu sống sót trải qua nguyền rủa. Lý Sát Thần hờ hững đáp lại, nhưng mà cũng ngầm thừa nhận những lời Phan Thành nói. Hy vọng là vậy. Phan Thành hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Mà ở lớp chuyên sinh bỗng có người tới. Cậu là người của lớp chuyên lý sao? Tới đây làm gì? Một nữ sinh chậm rãi hỏi. Tôi tới chỗ này chỉ muốn bàn một cái giao dịch với các cậu. Người này chậm rãi đáp. Nếu đã là người lớp khác, phải biết rõ chúng ta là kẻ thù chứ. Nữ sinh vừa dứt lời, mấy người xung quanh giọt lên. Sau đó, trong phòng vang lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, kèm theo âm thanh dở dụng. Đừng có vọng tưởng, các cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của tớ đâu. Tớ chỉ muốn hợp tác với các cậu. Chỉ cần các cậu làm một việc giúp tớ, đó là giết chết Trương Dĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 53 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.